FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, bật hack Miyamoto Musashi tiểu thư. Ngay tại ma thương sắp đâm xuyên Siro trái tim thời điểm, một đạo người mặc đỏ lam giao nhau, nhan sắc tiên diễm kiếm sĩ phục thân ảnh trong nháy mắt từ ngoài cửa vọt vào. Cú Chu La In sắc mặt đại biến. Hắn trong nháy mắt cảm giác được bản thân một phát này nếu là đâm ra đi, đầu của hắn cũng biết bị sau lưng người kia chặt đứt. Hắn vội vàng thu chiêu, đem ma thương ngăn ở trước người, đồng thời hướng bên cạnh né tránh. Người nào? Cú Chu La In hô to một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hôm nay điểm có chút xui xẻo a. Hai lần đều là chặn đánh giết đối phương trước mắt, đều bị người cản lại. Cú Chu La In làm sao biết, tại chén thánh trong chiến tranh, hết thảy thuộc tính đều là hư, chỉ có may mắn mới là quyết định thắng bại mấu chốt thuộc tính, mà hắn chiến thắng xác suất là thấp nhất. Cái thân ảnh kia cũng không có truy kích, mà là cầm trong tay hai thanh thái đao bảo hộ ở Siro trước người. Lão sư, ngươi làm sao lại tới đây? Siro trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Miyamoto Musashi cũng không quay đầu lại, thuận miệng trả lời, nhìn ngươi thời gian dài như vậy không có về nhà, cho nên chạy tới nhìn xem, không nghĩ tới tới đúng lúc a. Ngươi vừa rồi làm được rất tốt, không có ném của ta hai ngày nhất lưu mặt. Siro lập tức có chút ngượng ngùng sờ lên cái ót, ngươi cái tên này là nơi nào chạy đến? Đối diện Cú Chu La In chờ đến hơi không kiên nhẫn, hừ. Nhà ta đệ tử nhận được các hạ chiếu cố, liền xuống đến liền từ ta người sư phụ này lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Hai ngày nhất lưu, Miyamoto Musashi, tham thượng, báo ra danh hào. Miyamoto Musashi lập tức khí thế đại biến. Sau lưng nàng Siro không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngày bình thường luôn là một bộ cười tủm tỉm, tùy tính, hào sảng bộ dáng lão sư, giờ phút này lại như là phủ bụi đã lâu tuyệt thế danh đao bị chậm rãi rút ra vỏ đao. Phong mang tất lộ, hoắc tương đương lúc đầu coi là chỉ là một đóa mỹ lệ kiều hoa, không nghĩ tới lại là sư tử cái tử loại hình mãnh thú sao? Ngươi chính là tiểu quỷ kia sư tượng đi, nhìn dáng vẻ của ngươi không hề nghi ngờ là Saber. Vừa vặn ta cũng có chút chưa hết hứng, để cho ta tiếp tục tốt rồi. Đông doanh kiếm hào. Hung ác sát ý phun ra ngoài, liền Miyamoto Musashi sau lưng Siro đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cảm giác hô hấp không thoải mái, Miyamoto Musashi lại bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng mà di động lấy dưới chân bộ pháp. Tại tìm kiếm lấy nhược điểm của đối phương, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Trong nháy mắt hai cái thân ảnh liền đụng vào nhau. Đào quang kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ căn này rộng lớn đạo tràng. Siro bị buộc lấy vừa lui lại lui, một mực thối lui đến bên tường. Rèn luyện bóng loáng vô cùng sàn nhà bằng gỗ bị hai người công kích dư ba tùy tiện xé nát, lưu lại từng đạo to lớn vô cùng vết rách. Một bên khác, bởi vì Cú Chu La In đột nhiên từ bỏ giao chiến đuổi theo Siro, Tosaka Jin cùng người mặc áo đỏ nam tử tóc trắng tổ hợp này phát sinh một điểm nho nhỏ cãi lộn. A, thật là, hết lần này tới lần khác lúc này còn có người lưu tại trong trường học. A chơ, nhanh đuổi theo. Tosaka Jin một bên giơ chân, một bên mệnh lệnh bản thân anh linh. Không nghĩ tới A chơ lại đứng không có bất kỳ cái gì động tác. Jin, ta không thể không nhắc nhở ngươi. Đây cũng không phải là một cái ý kiến hay. Chén thánh chiến tranh không thể bị người bình thường biết, cho nên Lancer lựa chọn ưu tiên bài trừ người chứng kiến. Ta biết, nhưng là hiện tại ta là Master, người phải nghe lời ta. Gặp Archer bất vi sở động, Tosaka Jin chỉ có thể dựa vào hung hăng càn quấy để che giấu động cơ của mình. Mặc dù nhìn như là lãnh khốc vô tình chính thống ma thuật sư, trên thực tế Tosaka Jin nhưng còn xa so với cái kia không phải người xúc sinh có tình vị hơn nhiều, để người vô tội bởi vì bản thân mà chết đi, bản thân lại thờ ơ, cái này hoàn toàn không phù hợp Tosaka Jin tác phong. Hiểu rõ, Archer trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Hắn rất sớm trước kia liền biết thê tử của mình là thuộc về loại kia mạnh miệng mềm lòng người. Lấy hậu nhân nhóm hội chuyên môn phát minh một cái từ đặc biệt là loại tính cách này. Là cái gì tới? Ngạo kiều. Nhưng mà không đợi A Chơ triển khai hành động. Theo một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh bị từ lầu dạy học bên trong đánh bay ra. Chính là người mặc màu xanh lam quần áo bó cú Chu La In. Chỉ thấy thân thể của hắn nghiêng về phía trước chạm đất. Hai chân tính cả cắm ở trước người ma thương. Tại mặt đất vạch ra tam đạo trưởng lớn lên vết tích. Ngươi cái này nữ nhân đáng chết. Cú Chu La In lau sạch máu tươi bên mép. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào chỗ thủng. Ngay tại vừa rồi, hắn đang chuẩn bị phóng thích Noble Phantasm. Một kích đâm xuyên Miyamoto Musashi trái tim lúc. Đối diện Miyamoto Musashi trong nháy mắt bắt lấy hắn ngay tại tích xúc ma lực cái kia thoáng qua. Liền mất đứng không? Lập tức tốc độ bạo tăng. Đột tiến đến trước mặt mình. Song kiếm đỡ lên hắn vội vàng phát ra công kích. Tiếp lấy một cước hung hăng đá vào hắn trên bụng. Đem hắn từ trong tường đá ra ngoài. Có thể cưỡng ép đánh gãy hắn phóng thích Noble Phantasm. Ngoại trừ nữ nhân kia bên ngoài. Cú Chu La In vẫn là lần đầu gặp được. Miyamoto Musashi thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Đây là ngươi vừa rồi chiêu đãi ta đệ tử đáp lễ. Lần sau ta sẽ nhắm chuẩn đầu lâu của ngươi. Kính thỉnh mong đợi. Ai sẽ mong đợi loại sự tình này a? Tiếp lấy cú Chu La In lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cắt tương đương tại đông doanh cùng bản thổ anh linh đánh thật sự là quá bị thua thiệt. Chấm ngoặc kép, nghĩ như thế nào chạy trốn à? Miyamoto Musashi lập tức nhìn ra cú Chu La In chiến ý tiêu tán. Không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Không có cách, Noble Phantasm bị phá. Chính diện giao phong lại đánh không thắng. Ta mặc dù rất hưởng thụ cùng ngươi dạng này cường địch giao phong cảm giác. Đáng tiếc nhà ta Master lại hạ tử mệnh lệnh. Không cho phép ta quá sớm rút lui. Cho nên ta liền chỉ có thể rút lui trước. Nếu như còn muốn đuổi tới. Liền làm tốt hẳn phải chết giác ngộ đi. Cú Chu La In đem ma thương dạo qua một vòng. Kéo tại sau lưng. Sau đó cấp tốc thoát ly chiến trường. Nhìn xem cú Chu La In đi xa bóng lưng. Miyamoto Musashi thật sâu nhíu mày. Đây là gạt người đi. Lúc này một thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tosaka Jin một mặt khiếp sợ nhìn qua Miyamoto Musashi. Ngay tại vừa rồi ra ngoài tò mò. Nàng lợi dụng Master quyền hạn kiểm tra một hồi Miyamoto Musashi thuộc tính. Nhìn xem cái kia đầy mắt A ở trên thuộc tính. Lập tức sợ ngây người. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Là bởi vì anh linh thuộc tính ngoại trừ được Master ma lực lượng ảnh hưởng bên ngoài. Càng lớn trình độ là được nổi tiếng tăng thêm. Miyamoto Musashi thân là Nhật Bản tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm hào. Có thể nói là nổi tiếng. Thành phố Fuyuki hoàn toàn có thể nói là của nàng sân nhà. Tại nơi này nàng có thể đạt được lớn nhất tăng thêm. Lại tăng thêm Saber chức giai tăng thêm. Thuộc tính phá trần không có vấn đề gì cả. May mắn đi một cái. Còn có một cái. Người sẽ không phải cũng nghĩ chạy đi. Bên kia tóc trắng. Chính là không biết. Mang theo Master ngươi có thể không thể trốn đến rơi đâu. Miyamoto Musashi một mặt hiền lành tiếu dung nhìn về phía Tosaka Jin cùng Archer. Tosaka Jin cùng Archer lập tức giật cả mình. Nhất là Archer một mặt phiền muộn. Thế giới này làm sao cùng ta kinh lịch hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ ta được triệu hoán phương thức không đúng. Nếu như sen khô tại nơi này nhất định có thể nhận ra. Cái này có sớm già dạng áo đỏ anh linh chính là tới từ tương lai anh linh. Từ Emiya Kirisugu thu dưỡng Emiya Shiro. Nói theo một ý nghĩa nào đó cùng Miyamoto Shiro là thế giới song song cùng là một người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.